khiến cho hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn ta làm việc chính là như thế, nổi tiếng trong ngành. Hà Thuy Hành làm việc trong giới nhiều, cũng đã từng nghe nói qua về cách làm việc của anh. Quyết đoán, lại dứt khoát, mạnh mẽ có tiếng. Xe dừng lại, Hà Văn Hoài bước vào cửa với sự tức giận. Hạ Trần Du càng muốn gọi điện cho bọn họ, nói với họ ở cửa nhà đang có rất nhiều người. Lúc nào đi về thì đi cửa sau. Thấy bọn họ đi vào, Hạ Trần Du đặt điện thoại xuống, tiến lên đón. Mọi người không sao chứ? Không sao, chúng ta đi từ cửa sau vào. Hà Thuy Hành thở dài. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta, buổi tối không ăn ở nhà, tôi đi ra ngoài một lúc. Cậu muốn đi đâu? Hạ Trần Du hỏi. Đi tìm hắn ta nói chuyện. Giọng nói của Hà Thuy Hành cũng từ từ nhỏ đi, bởi vì trong lòng anh cũng rất lo lắng. Chuyện này giao cho con. Hà Văn Hoài đã chạy đến bên ngoài một ngày một đêm, có vẻ đang rất uể oải. Hạ Trần Du đỡ ông ta vào trong phòng. Thấy Hà Văn Hoài vào phòng, Hà Thuy Lâm từ tầng 2 đi xuống. Anh, em đi cùng anh. Em đi làm gì? Hà Thuy Hành lạnh lùng nhìn cô ta. Chuyện đến nước này đều tại cô. Cô đi à? Chỉ càng làm chuyện này tệ hơn mà thôi. Hà Thuy Lâm đã bị phủ nhận thành thói quen, cũng không tức giận mà lại dậm từng bước một đi xuống. Cô ta nhìn Hà Thuy Hành. Trong tay em có thứ khiến hắn đồng ý thương lượng với chúng ta, thậm chí là nhượng bộ. Là thứ gì? Hà Thuy Hành bán tín bán nghi hỏi. Hà Thuy Lâm đã đoán trước được, cực kỳ tự tin. Anh dẫn em đi, đi thì em cho anh xem, thế nào? Vẻ mặt Hà Thuy Hành lại càng ngày càng trầm xuống. Anh không thích cô ta đặt điều kiện với mình. Đừng có quên, việc này là do cô gây ra. Cô phải có trách nhiệm giải quyết. Cô lại dám bàn điều kiện với tôi à? Nếu để cho ba biết, ba chắc chắn sẽ rất tức giận. Hà Thuy Lâm nở nụ cười nhẹ. Anh trai, anh sợ em cướp công của anh sao? Buồn cười. Hà Thuy Hành mặc kệ cô ta. Cô có điểm yếu lớn của Tống Cảnh Hạo trong tay sao? Nếu như cô nắm được điểm yếu của hắn, trực tiếp ép hắn cưới cô, không phải là được sao? Còn phải làm ra nhiều chuyện như vậy làm gì? Chẳng nhẽ cô bị điên? Bây giờ Hà Thuy Hành tỉnh táo lại, không tin trong tay Hà Thuy Lâm có điểm yếu của Tống Cảnh Hạo. Nếu như có, trực tiếp cầm đến ép hắn cưới, còn lùi cái gì mà đính hôn, làm ra những chuyện như này. Anh mới bị điên. Hà Thuy Lâm bỗng chốc cả giận. Em vốn dĩ muốn giúp anh, thế nhưng anh không cần, cũng đừng có trách em. Nói xong, cô ta liền xoay người đi lên gác. Hà Thuy Lâm hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất, ở nhà cho tốt đi, đừng có lại làm ba tức giận. Hạ Trần Du từ trong phòng đi ra, nghe được Hà Thuy Lâm lớn tiếng nói như vậy, nhỏ giọng trách cứ một chút. Hai ngày nay, tâm trạng ba con không tốt, đừng nói lớn tiếng ở nhà như vậy, kẻo lại động tới ông ấy. Ba vất vả lắm mới trấn an được, để ông ta đồng ý nghỉ ngơi trong phòng. Vâng. Hà Thuy Hành đi vào phòng thay quần áo, lấy quần áo ra xong, anh không lập tức thay mà ngồi ở sofa, lấy điện thoại tìm đến số Quan Kình gọi đi. Anh ta hắng giọng một cái, trong lòng chuẩn bị xem nên nói như thế nào. Việc này quan trọng nhất là phải liên lạc được với anh, rất rõ ràng là bởi vì chuyện tin tức. Quan Kình chưa chắc đã nghe điện thoại của anh, hoặc là sẽ từ chối gặp mặt. Đến lúc chuông điện thoại kết thúc cũng chẳng ai nghe. Hà Thuy Hành siết chặt điện thoại, cũng không vì vậy mà nản lòng. Để điện thoại xuống, cởi hết âu phục, đi vào phòng tắm. Tắm xong thay một bộ đồ, rồi ra ngoài. Hà Thuy Lâm đứng ở trước cửa sổ tầng 2, một tay vén rèm cửa sổ, nhìn Hà Thuy Hành mở cửa, rồi lái xe rời đi. Dù Tống Cảnh Hạo có yêu cô ta hay không, thế nhưng không thể phủ nhận, thời gian cô ta theo đuổi hắn không ngắn, cũng hiểu được hắn phần nào. Tống Cảnh Hạo chắc chắn sẽ không gặp anh ta. Cô cắn môi. Anh, em đã cho anh cơ hội là do anh không nắm lấy, cũng đừng có trách em. Cô lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video gửi đến điện thoại di động của Tống Cảnh Hạo, cũng gửi cho nhân viên bưu điện một phần. Ngộ nhỡ anh không nhìn thấy. Biệt thự. Vũ Vu là một bàn lớn đồ ăn,

đáy lòng lại vô cùng xúc động. Giống như là mặt hồ đang yên ả, chưa kịp đề phòng, bất ngờ bị ném xuống một viên đá, ở trong lòng một vòng lại một vòng dập dờn, không thể bình tĩnh. Bàn tay nhỏ của Lâm Như Hy âm thầm sờ vào trong cổ áo của anh, sờ sờ. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của bé, Lâm Như Hy cầm lấy cổ áo của anh không buông. Tiểu Nhuy muốn có bà. Anh không có những thứ đó. Mẹ đều có. Bé chớp chớp ánh mắt. Tại sao ba lại không có? Lâm Như Hy tiếp tục hoạt động bàn tay nhỏ bé, sờ lung tung ở ngực của anh. Như này bình thường, còn cứng như vậy. Của mẹ rõ mềm, tại sao của ba không giống như vậy? Lâm Như Hy ấm ức. Gương mặt Tống Cảnh Hạo càng thêm cứng ngắc. Anh ngửa đầu, thở hổn hển. Không phải là song sinh với Lâm Hy thần sao? Vì sao tính cách lại khác nhau một trời một vực thế này? Có thể thấy rõ, Lâm Hy thần là loại độc lập, còn bé là loại quấn người. Lúc này điện thoại trong túi anh vang lên, anh cũng không có tâm trạng nhìn xem là cái gì. Lâm Như Hy thấy ngạc nhiên, đưa tay tìm đến miệng túi của anh, còn cố ý nhắc nhở. Ba ơi, điện thoại di động của ba kêu. Ừ. Con lấy cho ba. Lâm Như Hy ngoan ngoãn nói. Bé muốn ba ba thích bé, bé nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Lâm Như Hy lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiện lên thông tin một chiếc video. Bé chớp mắt một cái, ngón tay út khẽ động đậy, không cẩn thận, liền mở ra. Rất nhanh, hình ảnh bên trong đã hiện ra. Mẹ! Ba! Lâm Như Hy nhận ra hai người trong hình. Tống Cảnh Hạo nhớn mày, rũ đôi mắt xuống, đã nhìn thấy hình ảnh bên trong đoạn video đang phát. Tống Cảnh Hạo nhướng mày, rũ đôi mắt xuống, đã nhìn thấy hình ảnh trong video đang phát. Lâm Tân Ngôn nằm trên chiếc sofa màu đen. Hà Thuy Trạch cởi ra từng chút một chiếc cúc áo của cô, lộ ra da thịt cùng với bộ ngực tròn trịa. Mẹ! Ba! Lâm Như Hy không biết là gì, lại gọi một tiếng, bởi vì bé thấy mẹ, cũng thấy cả mẹ và bà. Tống Cảnh Hạo nhanh chóng rút lại điện thoại trong bàn tay nhỏ của bé. Trong lòng bàn tay chợt không có gì. Lâm Như Hy sửng sốt một chút, chớp mắt một cái, rất nhanh có thêm một tầng hơi nước, giống như là nai con vô tội, đáng thương. Ba không thích con sao? Tại sao lại lấy đi thô bạo như vậy? Sắc mặt của Tống Cảnh Hạo trầm xuống, muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Rất rõ ràng video này là vào ngày Hà Thuy Trạch muốn quấy rối Lâm Tân Ngôn quay được. Từ cổ anh lên đến huyệt thái dương đều căng lên, hiện ra cả gân xanh, đập thình thịch. Lâm Như Hy mặc dù đơn thuần, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được sắc mặt xấu. Biết rõ là ba đang bực mình. Là do không thích bé sao? Bé cúi đầu siết chặt các ngón tay, lách tách một tiếng, nước mắt rơi trên mu bàn tay. Giọng nói mềm yếu mà có chút khàn khàn. Con không cố ý làm ba tức giận. Bả vai nhỏ bé của Lâm Như Hy run lên, cúi đầu nức nở. Cô gái bé nhỏ cực kỳ đau lòng, giống như là đứa trẻ bị bỏ rơi vậy, khóc lóc rất đau lòng. Tống Cảnh Hạo hít sâu một hơi, lấy tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô bé. Đừng khóc, ba không giận con. Vừa nghe Lâm Như Hy chợt ngẩng đầu nhìn anh, tràn ngập mong đợi, hỏi. Thật vậy không? Tống Cảnh Hạo dằn lại cơn tức giận. Thật. Anh chẳng bao giờ chịu đựng cơn giận mà đi dỗ một đứa bé như vậy. Đây là lần đầu tiên anh làm như thế. Lâm Như Hy cao hứng cực kỳ, chưa kịp lau nước mũi trên mũi, đã ôm cổ Tống Cảnh Hạo, lại còn hôn xuống một cái. Tốc độ của con bé quá nhanh, Tống Cảnh Hạo chưa kịp phản ứng, môi của bé lại dán lên mặt anh, có cảm giác ươn ướt, nhơm nhớp. Anh nhíu lại đôi lông mày. Lâm Như Hy rời khỏi mặt anh, nước mũi ở trên mặt anh kéo ra một sợi tơ trong suốt. Là nước mũi của Lâm Như Hy. Tống Cảnh Hạo mặc dù không phải là bị bệnh quá sạch sẽ, thế nhưng cũng không chấp nhận được việc nước mũi dính trên mặt anh. Đầu anh tê dại, trên mặt ướt ướt dính dính, hình như vẫn còn ấm. Lâm Như Hy phát hiện ra ba ba hình như lại mất hứng rồi, nhanh nhẹn vươn bàn tay nhỏ bé lau đi. Con lau sạch cho ba. Bé không lau còn đỡ, lau một nhát dính hết cả mặt anh. Lâm Tần Ngôn cất xong đồ đi đến, đã nhìn thấy con gái đang lau tới lau lui trên mặt Tống Cảnh Hạo, mà mặt Tống Cảnh Hạo đang đen lại, nhìn chằm chằm Lâm Nhuy Hy. Lâm Tần Ngôn lo lắng Tống Cảnh Hạo thực sự tức giận, bước nhanh về phía con gái, ôm con gái đi. Thế nhưng Lâm Nhuy Hy không muốn, hai tay nhỏ đưa ra muốn Tống Cảnh Hạo ôm. Con muốn ba. Thật vất vả mới có ba, cô bé không thể rời đi, lát nữa sẽ không còn ba nữa. Tiểu Nhuy ngoan, Lâm Tần Ngôn cố gắng dỗ bé. Không muốn, không muốn, con chỉ muốn ba. Hai tay nhỏ bé của Lâm Nhuy Hy không ngừng vung vẩy muốn bắt được Tống Cảnh Hạo. Con muốn ba. Lông mày của Lâm Tân Ngôn nhíu càng chặt hơn. Đứa trẻ này là sao đây? Trang Tử Khâm đặt bát canh trong tay xuống, xoa xoa hai tay đi tới, vươn tay muốn ôm lấy Lâm Nhuy Hy. Hôm nay có đồ ăn ngon nha. Hôm nay có đồ ăn ngon cũng không dỗ được. Đồ ăn hôm nay cũng không thích ăn, chỉ một mực muốn ba. Bé nhìn chằm chằm Tống Cảnh Hạo, nước mắt lách tách rơi. Ba, ba không thích Tiểu Nhuy phải không? Tống Cảnh Hạo có cảm giác bị người ta ép. Lớn như này, anh chưa bao giờ bị người khác ép. Anh im lặng, nhìn trong mắt Lâm Nhuy Hy, dần dần cam chịu. Nước mắt lập tức rơi xuống, lớn tiếng khóc thút thít. Bé ôm chặt Lâm Tân Ngôn, ấm ức vô cùng, cũng cực kỳ đau lòng. Mẹ, ba không thích Tiểu Nhuy, làm sao bây giờ? Có phải do con không nghe lời, trông xấu xí, cho nên ba không thích con? Không phải. Lâm Tân Ngôn vuốt tóc của bé an ủi. Không phải, không phải. Tiểu Nhuy đáng yêu nhất, rất nghe lời. Cô còn chưa nói hết lời dỗ Lâm Nhuy Hy, bỗng nhiên bị một bóng đen bao phủ. Không biết từ lúc nào Tống Cảnh Hạo đã đứng lên. Anh giơ tay ra ôm lấy cô gái bé nhỏ đang khóc không ngừng. Đưa tôi đi. Lâm Tân Ngôn ngạc nhiên một chút, rất nhanh đã từ chối. Không cần, tôi dỗ một chút là ổn. Con muốn ba ba. Lâm Nhuy Hy còn đang khóc, nghe thấy giọng nói của Tống Cảnh Hạo, lập tức quay đầu, hướng về phía tay anh, muốn anh ôm mình. Tống Cảnh Hạo ôm lấy bé. Đừng khóc nữa. Anh nghĩ toàn bộ kiên nhẫn đời này của anh đều dùng hết cho cô bé này rồi. Lâm Nhuy Hy ngay lập tức ngậm miệng, chỉ là thỉnh thoảng vẫn còn nức nở, nước mắt nước mũi dính hết vào mặt. Tiểu Nhuy nghe lời, Tiểu Nhuy không khóc nữa. Lâm Nhuy Hy nghẹn ngào, trên lông mi còn dính vài giọt nước mắt. Tống Cảnh Hạo thở dài. Chúng ta đi rửa mặt một chút nào. Anh đang phát điên rồi, nước mũi dính ở trên mặt, trên da thịt, thực sự rất khó chịu. Lâm Tân Ngôn đứng yên tại chỗ, trong lòng cực kỳ bất an. Lâm Nhuy Hy chẳng bao giờ dính người như vậy. Trang Tử Khâm cũng rất lo lắng. Hai đứa nhỏ này, từ bé đã không có ba, muốn một người ba cũng là bình thường. Chỉ là người đàn ông này không phải là ba của bé, có thể chịu đựng dỗ bé bao lâu, có thể duy trì bao lâu. Dù sao cứ nói cho nó biết đây không phải là ba của nó đi, biết là nó sẽ rất thất vọng, rất đau lòng. Trang Tử Khâm nói xong, vành mắt cũng ngập nước. Không có ba, cuối cùng cũng là một loại thiếu sót. Bọn chúng có khát khao, sẽ muốn có. Lâm Tân Ngôn cũng đang lo lắng như vậy. Lâm Nhuy Hy trước cũng không có người đàn ông nào là ba. Không ngờ đến, cô bé lại dính vào Tống Cảnh Hạo sau một lần gặp. Con đi xem sao? Lâm Tân Ngôn đi về phía toilet. Trong phòng vệ sinh, lúc Tống Cảnh Hạo rửa mặt, Lâm Nhuy Hy kéo tay của anh lại. Con giúp ba lau. Nói xong liền kiễng chân, đưa tay hứng nước. Nhưng bởi vì không đủ cao, bé không hứng được nước, kiễng chân mãi vẫn không đủ. Tống Cảnh Hạo bỗng nở một nụ cười nhẹ, thật sự không biết phải làm sao. Mẹ con là tới mê hoặc ba, là yêu tinh của ba. Còn con là mẹ con đưa đến để giày vò ba, tiểu yêu tinh của ba. Anh bế cô bé nhỏ đến bồn rửa tay ngồi trên bệ. Lâm Nhuy Hy vui vẻ nở nụ cười. Cái miệng nhỏ cười toét cả ra, lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, khóe mắt cong cong, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Tay bé dính nước, lau lau trên mặt Tống Cảnh Hạo cho sạch. Bé chăm chú nhìn thật kỹ diện mạo của ba, đôi mắt thâm sâu, sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh, môi mỏng hấp dẫn, ngũ quan nổi trội, tập hợp lại một chỗ, cực kỳ xuất sắc. Ba thật là đẹp trai. Tống Cảnh Hạo thành công bị cô gái nhỏ này làm cho bật cười. Anh nhìn mình trong gương, còn có một gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Sắc mặt của anh từ từ trầm xuống, đưa tay đến, bóp gương mặt của Lâm Như Hi. Ai nói mẹ con mệnh không tốt? Đứa con của mình đáng yêu như vậy là do đời trước tích đức. Lâm Như Hi cũng không hiểu lời này của anh là ý gì. Đưa khăn mặt qua cho anh lau mặt. Lâm Tân Ngôn đi tới, thấy được một cảnh như vậy. Cô chậm rãi đi tới đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn Tống Cảnh Hạo. Thật ngại quá, Tiểu Nhi nó... Không sao. Tống Cảnh Hạo cúi người, dáng vẻ rất hưởng thụ sự phục vụ của cô gái nhỏ, tự mình trêu, nói. Tôi cũng không mất gì, bỗng dưng có một cô con gái, lại còn được làm một người cha dễ dãi. Anh rõ ràng là đang đùa. Cũng may anh không trực tiếp từ chối Lâm Như Hi khiến cho bé đau lòng. Về sự trêu đùa này cũng không tính là gì. Lâm Tần Ngôn nghiêng đầu qua chỗ khác, sống mũi tự dưng chua xót. Cảm ơn. Cô quay đầu muốn đi, lại bị Tống Cảnh Hạo nắm lấy cổ tay. Anh khom người đối diện cùng Lâm Như Hi. Bà có chuyện muốn nói với mẹ, con ra ngoài trước có được không? Lâm Như Hi cũng biết điều, dùng sức gật đầu, tự mình dựa vào bàn trượt xuống. Lâm Tần Ngôn sợ bé ngã, đưa tay ra đón lấy bé. Bé còn không cho. Con không sao, không cần đỡ, mẹ và ba nói chuyện đi. Nói xong bé bước đôi chân ngắn đi ra ngoài. Lâm Tần Ngôn nhìn bóng dáng nhỏ bé của con gái, bất an trong lòng lại càng sâu. Nếu như biết người bé tự nhận là ba ba, không phải là cha ruột của bé, thì bé sẽ thế nào? Lâm Tần Ngôn không dám nghĩ tiếp. Sao bé lại biết gọi Tống Cảnh Hạo là ba đây? Thật là quá vô lý rồi. Tinh thần Lâm Tân Ngôn đang mơ màng, Tống Cảnh Hạo dùng sức nơi tay, cơ thể cô bỗng nhiên ngã về phía trước, nhào vào trong lòng Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo siết chặt eo của cô, cánh tay dùng sức ôm chặt, toàn bộ cơ thể của cô đều dán lên người anh. Lâm Tân Ngôn sợ hãi. Đây là nhà anh, bên ngoài có người. Tống Cảnh Hạo không để ý tới lời của cô, mà vươn một tay khác ra đóng cửa phòng toilet lại. Trái tim của Lâm Tân Ngôn theo cánh cửa đang đóng lại, thoáng cái rơi lộp bộp. Anh muốn làm gì? Tống Cảnh Hạo cũng không trả lời cô, chỉ cúi xuống nhìn cô. Lâm Tân Ngôn né tránh cái nhìn trực tiếp của anh. Cơm nước đều nấu xong rồi, nên ăn cơm thôi. Tống Cảnh Hạo nắm lấy cằm của cô, để cô đối diện với mình. Con ngươi của anh đen kịt, cuồn cuộn, sóng to gió lớn. Trong lòng Lâm Tân Ngôn căng thẳng, cẩn thận hỏi. Anh không vui sao? Tống Cảnh Hạo im lặng, không nói. Lâm Tân Ngôn lại càng thêm bất an. Không phải là bởi vì Tiểu Nhuy chứ. Con bé từ nhỏ đã không có cha, có thể là nhận nhầm anh. Anh cũng đừng để ý. Sau này tôi... Đêm hôm đó, cô thật sự giữ được trinh tiết. Đột nhiên nói những lời này, cô không hiểu được. Cô lẳng lặng nhìn anh vài giây. Ý anh là... Đầu óc của cô căng lên, hình như đã hiểu rõ anh muốn nói cái gì. Lúc đó cô đã hôn mê. Khi tỉnh lại, quần áo trên người cô đều bị cởi ra, cúc quần phía dưới cũng bị mở. Cô chỉ có thể chắc chắn là bản thân không bị làm nhục. Còn về phần lúc cô hôn mê, Hà Thuy Trạch làm gì cô cũng không biết. Cô đối diện ánh mắt của Tống Cảnh Hạo không hề né tránh, thản nhiên nói. Tôi không biết hắn đã làm gì tôi chỉ có thể khẳng định hắn không hề đụng vào tôi. Chính xác mà nói, không phải không đụng, mà là lúc Hà Thuy Trạch muốn đụng đến cô thì cô đã tỉnh lại. Nếu như cô tỉnh lại muộn mấy phút, cô không biết hậu quả sẽ là gì. Cô nhẹ nhàng rũ mắt xuống, cố che giấu nước mắt. Xin lỗi. Tống Cảnh Hạo nghĩ đến video ghi lại cảnh cô bị lột đổ kia, máu liền dồn hết lên đầu anh. Xin lỗi cái gì? Tôi không biết. Cô thật sự không biết, đầu óc rối hết cả lên.